Nói đến đây, Quân Nhất Tiếu khẽ nhăn mặt, giống như việc này khơi gợi lại chuyện cũ vô cùng thương cảm của hắn. Thỉnh thoảng, chúng ta còn có thể bị ném đến rừng rậm có ma thú hoành hành ở lại mấy tháng. Các ngươi biết cảm giác đó như thế nào không? Một đứa trẻ vừa tròn 10 tuổi, phải đối mặt với ma thú tam giai thậm chí là tứ giai. Chỉ có điều chuyện đó còn chưa phải tàn khốc nhất. Tàn khốc nhất chính là, hàng năm Bắc Đấu Tông sẽ tổ chức một cuộc thi đấu. Quy tắc rất đơn giản, xác định một khu vực, tất cả mọi người chém giết lẫn nhau, chém giết đến khi nào Bắc Đấu Tông công nhận mới có thể chấm dứt. Sau lần đấu thảm thiết đó cũng chỉ còn lại 4 người. 4 người này chính là Bắc Đấu Tứ Hoàng. Nói chính xác phải là Bắc Đấu Tam Hoàng mới đúng. Lý Dật chế giễu, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không nhịn được rét run từng đợt. Bắc Đấu Tông làm việc, thật sự là có kế hoạch đáng sợ. Vì huấn luyện 4 đấu hoàng, không tiếc hy sinh 700 đứa bé. Như vậy, vì tiếp cận cung vô song, hơn 10 cường giả đã chết cũng không đáng nhắc đến. Đáng sợ hơn là phần tâm cơ mưu tính sâu xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, tình thế đột biến. Nghe thấy Quân Nhất Tiếu nói ra lời nói này, trong ánh mắt khinh thường của đám người cung vô song bỗng lộ ra một phần đồng tình. Quân Nhất Tiếu mặc dù đáng giận nhưng thật sự cũng vô cùng đáng thương. Lý Dật vẫn bình thản, tiếp tục hỏi, các ngươi đã là đấu hoàng, vì sao không rời khỏi Bắc Đấu Tông? Với thực lực của 4 người các ngươi liên thủ lại, cũng có thể xông pha đấu thần đại lục. Trên mặt Quân Nhất Tiếu hiện ra vẻ đắng chát, rõ ràng châm chọc nói, Lý Dật huynh đệ là người thông minh như vậy, tại sao cũng không có đầu óc chứ? Bắc Đấu Tông sở dĩ đưa chúng ta đi khi chúng ta mới sinh ra, chính là để thuận tiện gieo khế ước linh hồn cho chúng ta. Khế ước linh hồn, Lý Dật cũng có nghe nói, loại bí kỹ đấu khí quỷ dị này có thể khống chế thể linh hồn của con người, khiến người bị gieo khế ước linh hồn hoàn toàn nghe theo lệnh mình, cao cấp gấp trăm lần mị ảnh khôi lỗi. Thực lực luyện chế khôi lỗi có mạnh hơn nữa, dù sao cũng không có suy nghĩ của mình, nhiều nhất chỉ là một tên tay chân mà thôi. Nhưng gieo khế ước linh hồn cũng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của con người, chính là một khôi lỗi có trí năng. Cung vô song đột nhiên hỏi, gieo khế ước linh hồn cần thực lực đấu tôn, là lão quỷ Bắc Trắc kia làm sao? Ngữ khí của cung vô song dĩ nhiên hòa hoãn không ít. Lúc đó Bắc Tông Chủ còn chưa đạt tới cảnh giới đấu tôn, càng không thể di chuyển vì sợ tẩu hỏa nhập ma. Vậy người gieo khế ước linh hồn cho các ngươi là một người khác? Cung vô song vừa hỏi, tất cả mọi người đều lạnh sống lưng. Ý tứ của những lời này chẳng khác nào là, ở Bắc Đấu Tông ngoài Bắc Trác, chẳng lẽ còn có đấu tôn khác? Xem ra, các ngươi hiểu biết quá ít về Bắc Đấu Tông. Chẳng qua điều này cũng không thể trách các ngươi, dù là Bắc Đấu Tứ Hoàng chúng ta, cũng không dám nói hiểu rõ thực lực tiềm lực của Bắc Đấu Tông rút cuộc mạnh như thế nào. Lý Dật cười lạnh một hồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta có thể sẽ biết, đúng không? Ta hỏi ngươi, Quân Nhất Tiếu, đừng hỏi ta. Quân Nhất Tiếu chợt ngắt ngang lời Lý Dật, chúng ta chỉ để ý chuyện của mình. Còn về toàn bộ kế hoạch, chỉ có nhân vật trọng yếu như Phong Hoàng mới nắm giữ. Hỏi ta cũng không biết. Ta nói muốn hỏi ngươi kế hoạch của Bắc Đấu Tông ngày mai sao? Ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu như ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi giải trừ khế ước linh hồn, ngươi còn nghe lệnh Bắc Đấu Tông không? Nghe thấy những lời này, Quân Nhất Tiếu quả thực chấn động trong giây lát. Giải trừ khế ước linh hồn, Bắc Đấu Tứ Hoàng bọn hắn có nằm mộng cũng muốn. Vấn đề là, việc này dễ dàng như vậy sao? Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta giải trừ khế ước linh hồn, Bắc Đấu Tứ Hoàng chúng ta mặc dù sau này không nghe lệnh của ngươi, nhưng có thể vì ngươi làm 3 chuyện. 3 chuyện chỉ cần chúng ta làm được. Bắc Đấu Tứ Hoàng, cho dù hiện tại chỉ còn lại Tam Hoàng liên thủ, thật sự có thể làm được rất nhiều chuyện người thường khó có thể tưởng tượng. Điểm này, Lý Dật thật sự có chút động tâm. Hơn nữa Quân Nhất Tiếu, ngoại trừ kỳ thị giới tính, giải thích đối với nữ nhân tương đối đặc biệt, nếu luận về trình độ tà ác, chỉ sợ còn không bằng Lý Dật. Nghe thấy Lý Dật có ý đàm phán, cung vô song vội nói, ta nhất định phải giết hắn. Ngữ khí của cô ta vô cùng kiên quyết, lộ vẻ cực hận Quân Nhất Tiếu. Đây đúng là yêu nhiều hận nhiều. Cung Vô Song là người cao ngạo như thế, lại bị lừa thảm hại, há có thể cho phép Quân Nhất Tiếu sống sót? Vô Song, nàng thật sự không chịu tha thứ cho ta sao? Nhất Tiếu thật sự có tình cảm sâu nặng với nàng. Quân Nhất Tiếu bỗng nhiên bước về phía Cung Vô Song, thần sắc buồn bã đến cực điểm. Cung tỷ tỷ cẩn thận. Lý Dật lớn tiếng cảnh báo, đồng thời tung một đạo âm dương thần lôi đánh về phía Quân Nhất Tiếu. Quân Nhất Tiếu có thể lừa gạt được Cung Vô Song đang hoảng hốt tinh thần, nhưng sát ý bỗng nhiên sôi trào làm sao có thể giấu được Lý Dật luôn luôn cảnh giác. Âm dương thần lôi tương giao với tấm lụa đấu khí sát thủ của Quân Nhất Tiếu, lập tức vang lên tiếng ầm ầm, năng lượng mạnh mẽ khiến đồ đạc trong phòng biến thành bột mịn trong nháy mắt. Chết cũng không hối cải. Cung Vô Song hận đến tột đỉnh, nếu không phải Lý Dật cẩn thận lúc này, bản thân cho dù không chết, chỉ sợ cũng chịu trọng thương rồi. Quân Nhất Tiếu một kích chưa đắc thủ, cũng không tấn công tiếp, nhanh chóng lùi lại một bước, thần sắc vô cùng đắc ý, lớn tiếng nói, lão đại, nhị tỷ, tới chậm quá đấy. Ngoài cửa sổ có hai cường giả đấu hoàng đấu khí hóa cánh đang lơ lửng. Đương nhiên đó chính là người đàn ông và mỹ nữ Lý Dật nhìn thấy ở hội quán Thiên Nhất hôm đó. Tình thế đột biến, ngươi làm thế nào? Lý Dật quay sang hỏi Quân Nhất Tiếu, cố kéo dài thời gian, đồng thời trong nội tâm cấp tốc tính toán. Ba đấu hoàng, hơn nữa còn là cường giả đấu hoàng được huấn luyện trong hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, hoàn toàn có thể xưng tụng là cỗ máy giết chóc. Chỉ một mình Lão Tam cũng làm mình tốn một phen công phu, còn thiếu chút nữa bị mất mạng. Bên mình mặc dù cũng có hai đấu hoàng, nhưng Cung Vô Song mới tấn chức đấu hoàng không lâu, thực lực bây giờ cũng chỉ vẻn vẹn giữa nhất tinh và nhị tinh. Toa Toa cũng là nhân vật hung ác, nhưng chỉ là thực lực của đấu vương tam tinh, trong trường hợp hiện tại cũng không có vốn liếng lên mặt. Về phần Thanh Vũ, coi như xong, đồ ngốc luyện đấu khí, còn chưa có năng lực thực chiến thật sự, chút tài mọn mà thôi. Quân Nhất Tiếu mở bàn tay, lộ ra miếng ngọc phiến vỡ vụn bên trong, Minh Hoán Ngọc. Người nào trong Bắc Đấu Tứ Hoàng cũng có, tác dụng không lớn, bóp nát vào thời khắc nguy cấp có thể gọi đồng bạn đến mà thôi. Quân Nhất Tiếu cực kỳ đắc ý, cười vô sỉ. Vừa rồi hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tranh thủ thời gian cho mình. Nhất Tiếu huynh, chúng ta mỗi người âm mưu lừa đối phương một lần, xem như hòa nhau. Lý Dật. Ngoài cửa sổ Tứ Hoàng lão đại, một người đàn ông mặt vuông tướng mạo cực kỳ bình thường đột nhiên nói, kính mời không bằng vô tình gặp mặt, nếu đã chạm mặt chúng ta tính sổ luôn. Vị này chính là lão đại của Bắc Đấu Tứ Hoàng sao, thật sự muốn ăn thua đủ với bản thiếu gia? Nếu đã đến đủ, bản thiếu gia sẽ đưa các ngươi cùng ra đi với lão tam của các ngươi. Chỉ có điều nơi này cũng không phải nơi thích hợp đánh nhau, giỏi thì đi theo ta. Lý Dật cuồng ngạo đến cực điểm, đấu cánh mở ra, trực tiếp mở cửa sổ. Bắc Đấu Tứ Hoàng là một trong những át chủ bài bí mật của Bắc Đấu Tông, Lý Dật cũng biết bọn chúng rất lợi hại. Tam Hoàng liên thủ, đừng nói mình là một đấu hoàng, chỉ sợ cho dù là cường giả đấu tôn cũng không dám nói có thể dễ dàng nuốt trôi. Nhưng vì để tránh cho Toa Toa, Thanh Vũ và Cung Vô Song bị thương tổn, cho dù là không thể làm, cũng phải nỗ lực hết sức. Hừ, ngươi sợ mấy cô nàng này bị ta bắt làm nô lệ sao? Quân Nhất Tiếu cũng không ngu ngốc, bỗng nhiên khẽ động, hóa chỉ thành trảo, chộp tới ngực Thanh Vũ. Nhìn thế nào, Thanh Vũ cũng là người dễ tấn công hơn cả. Nhìn thấy Quân Nhất Tiếu chụp vào ngực mình, Thanh Vũ vừa vội vừa thẹn, vội nhắm mắt, song trưởng đẩy ra. Đấu khí của bát tinh đấu vương phát huy đến mức tận cùng cũng không hề tầm thường. Huống chi huyết mạch chi lực của Thanh Vũ khác hẳn với người thường. Quân Nhất Tiếu có chủ tâm muốn bắt giữ Thanh Vũ, khiến trong lòng Lý Dật cũng có băn khoăn. Vì một chảo này vẻn vẹn chỉ là thân pháp mau lẹ, chứ không sử dụng đấu khí. Quân Nhất Tiếu chụp lấy Thanh Vũ, Cung Vô Song, Toa Toa đương nhiên cũng nhanh chóng ra tay. Dưới ba luồng sức mạnh giáp công, Quân Nhất Tiếu hoảng hốt, hai tay chia ra đập tan hai luồng đấu khí đánh úp hai bên, nhưng bị thánh hệ đấu khí của Thanh Vũ nện vào ngực, lập tức phun ra một ngụm máu đen. Thánh hệ đấu khí thi triển ra, thanh thế không hề mạnh mẽ, nhưng sức mạnh ẩn chứa lại không phải chuyện đùa. Thanh Vũ có dáng vẻ thanh thuần vô hại như vậy, cũng khó trách Quân Nhất Tiếu nhìn lầm. Bốn người trong phòng giao thủ nhanh như điện xẹt, cuối cùng Quân Nhất Tiếu bị thương không nhẹ. Tứ Hoàng lão đại thấy Quân Nhất Tiếu bị thương, nhưng vẫn trong năng lực có thể chịu đựng được liền quát: "Lão Tứ, đừng giở bộ dạng quỷ háo sắc ra nữa, trước hết giải quyết tên tiểu tử này, mấy cô nương còn không phải vật trong tay sao?" Quân Nhất Tiếu không cam lòng trừng mắt liếc nhìn ba cô gái, muốn bắt cô nương này không khó, nhưng cũng phải phí chút ít công phu, chi bằng nghe lời lão đại, giải quyết xong Lý Dật, Tam Hoàng liên thủ, mấy cô nàng còn không sớm muộn lần lượt trở thành vật dưới háng mình sao? Hắn nghĩ như vậy, cũng không dây dưa với ba người Cung Vô Song nữa, đấu khí hóa cánh, lao ra ngoài cửa sổ. "Ha ha, thống khoái, Tam Hoàng, đêm nay chúng ta đại chiến một trận." Thấy ba vị cô nương tạm thời không việc gì, ý chí chiến đấu của Lý Dật lại đại thịnh, bay ra ngoài thành. Tam Hoàng theo sát phía sau hắn. "Thanh Vũ, toa toa cấp bậc không đủ, hơn nữa cũng nhìn ra được, Lý Dật chính là muốn dẫn dắt Tam Hoàng rời đi bảo vệ mình, nếu đi theo chỉ có thể trở thành chướng ngại cho Lý Dật." Cung Vô Song lại không chút do dự triển khai băng tinh đấu cánh của mình đuổi theo bốn người. Trên không trung rừng Hắc Tùng bên ngoài thành Đế Đô 30 dặm, có vài thân ảnh bay vút đến, khí tức cường giả ngang ngược khiến cả rừng cây sao động, phát ra âm thanh xào xạc. "Tiểu tử, ba người này khí tức âm trầm, sát tính cực lớn, chỉ sợ khó đối phó, ngươi có nắm chắc không?" Trong đầu Lý Dật vang lên âm thanh ân cần của Xà Tôn giả. Nếu không bất đắc dĩ, Lý Dật cũng sẽ không đối chọi với ba đối thủ khó chơi này, nhưng nếu đã khiêu chiến, cũng không có gì phải hối hận. Lý Dật trả lời với vẻ trêu tức: "Vấn đề này, lẽ ra ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ? Lại trông cậy vào bản tôn? Tiểu tử, bản tôn mới thức tỉnh không lâu, lực linh hồn mới khôi phục đến tầng 4, lần này ngươi phải dựa vào chính mình. Một mình chiến đấu với ba đấu hoàng cũng có ích lợi rất lớn đối với tu vi của ngươi, nếu có thể tiêu diệt bọn hắn, luyện hóa hạt giống đấu khí của bọn họ, nói không chừng có thể làm cho thực lực của ngươi lại tăng thêm một sao." Mẹ kiếp, ngọn nguồn cũng chỉ muốn cởi bỏ trọng trách. Lý Dật cười khổ không thôi. Hắn vốn đã dự định biến Xà Tôn giả thành lá bài tẩy, không ngờ lão quỷ này lại nhìn thấu tâm tư của mình như vậy. Đáp xuống rừng Hắc Tùng, Bắc Đấu Tam Hoàng đứng theo thế chân vạc, bao vây Lý Dật ở giữa. "Lý Dật, nếu không có di ngôn gì, chúng ta động thủ đây." Ngữ khí của lão đại Tam Hoàng rất bình thản, người này thoạt nhìn ổn trọng dị thường, tâm cơ thâm trầm, sát khí toàn thân thu liễm vô cùng tốt, nếu không cẩn thận căn bản không phát hiện ra được. "Các ngươi thật sự cho rằng có ba đấu hoàng thì có thể tiêu diệt Lý Dật này sao? Ngươi không phải còn có Khôi Lỗi sao? Cùng triệu hoán ra đi." Xem ra Tam Hoàng tìm hiểu mình không ít, hơn nữa nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của lão đại Tam Hoàng, chẳng lẽ bọn chúng thực sự có cái gì đối phó với thủ đoạn thôn thiên thú hay sao? Trong lòng Lý Dật khẽ động, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Hiện tại hắn tạm thời vẫn chưa có ý định dùng đến thôn thiên thú. Lời nói của Xà Tôn giả cũng có vài phần đạo lý, đối thủ càng cường ngạnh, càng có thể gia tăng rèn luyện của bản thân, kích phát ra tiềm năng, quả thật có lợi ích lớn lao với tu vi của mình. "Lão đại, nói lời vô dụng làm gì?" Mỹ nữ lạnh lùng hoàn toàn khác với lão Tam Hoàng, dù sao cô ta cũng sát khí kinh người, hơn nữa còn không hề che giấu. Vừa nói xong, cánh tay nhoáng một cái, một tia ánh sáng âm u bắn về phía Lý Dật, một con dao găm khéo léo, tựa hồ còn không ẩn chứa một tia đấu khí nào. Đối kháng của cấp bậc đấu hoàng lại sử dụng một con dao găm nhỏ không ẩn chứa bất kỳ đấu khí, đây không phải nói đùa hay sao? Chuyện bất thường này càng khiến Lý Dật cảnh giác, một cường giả đấu hoàng sử dụng một loại vũ khí thanh thuần không hàm chứa đấu khí, hoặc là con dao găm này là thần binh lợi khí gì đó, hoặc là nhất định có cái gì cổ quái. Lý Dật không dám khinh thường, tiện tay tung ra một đạo đấu khí, thân hình lướt ngang mấy mét tránh né con dao găm. Du Long, điên cuồng cắn. Mỹ nữ lạnh lùng quát lạnh một tiếng. Ánh sáng âm u trên con dao găm càng sáng rõ, giống hệt như một động vật sống, trong nháy mắt hút sạch đấu khí của Lý Dật không còn một mảnh. quả nhiên là khác thường, món đồ chơi này rõ ràng có thể hút đấu khí. Con dao găm hút đấu khí vào bỗng nhiên bành trướng vài phần, biến thành một thanh đoản kiếm. Lý Dật âm thầm kinh hãi, con dao găm tên Du Long này giống như có công năng quỷ dị, có lẽ là binh khí cửu phẩm. Nếu để thanh Du Long này dính vào thân thể, chẳng phải đấu khí bên trong cơ thể sẽ bị nó hút sạch sao? Khi Lý Dật sử dụng vân bộ né tránh con dao găm, Quân Nhất Tiếu đồng thời cũng xuất thủ. Binh khí của Quân Nhất Tiếu lại là một cái quạt xếp. Cây quạt này cũng không biết dùng vật liệu gì chế tạo, màu xanh nhạt, không phải vàng không phải thiết, ẩn chứa khí tức âm trầm đậm đặc. Mặt quạt lại là mặt giấy bình thường, phía trên vẽ một đóa hoa kiều diễm xinh đẹp. Binh khí này ngược lại có phần phù hợp với khí chất ngụy quân tử cao to tiêu sái của Quân Nhất Tiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, một mình đấu tam hoàng. Nơi quạt xếp quét ngang chính là phương vị Lý Dật né tránh. Chiêu thức của mỹ nữ lạnh lùng và Quân Nhất Tiếu cực kỳ ăn ý. Nếu không phải quanh năm suốt tháng ở cùng một chỗ tu luyện đối chiêu, tuyệt đối không đạt được loại cảnh giới gần như ăn khớp như vậy. Lý Dật hai mặt chịu công, không chút nghĩ ngợi, đoạn hồn nhận thình lình xuất hiện nơi... tay, điểm về hướng quạt xếp. Tiếng lanh canh vang lên, hỏa tinh nổ liên tiếp, chiếc quạt xếp bị điểm lệch đi, đoạn hồn nhận khó khăn chống đỡ, rồi rắc một tiếng, đứt thành từng khúc. Chiếc quạt xếp quỷ dị có thể làm bát phẩm đoạn hồn nhận đứt gãy trong một chiêu có lẽ đồng dạng là binh khí cửu phẩm. Xem ra, trong Bắc Đấu Tứ Hoàng người nào cũng có binh khí cửu phẩm bên người. Người bình thường có khi cả đời cũng không thấy được binh khí cửu phẩm, nhưng Tứ Hoàng ai cũng có một thứ. Từ điều này cũng có thể thấy được Bắc Đấu Tông coi trọng Tứ Hoàng như thế nào. Đoạn hồn nhận và quạt xếp giao nhau, con dao găm Du Long dưới sự điều khiển của mỹ nữ lạnh lùng, xoẹt qua giống như lưu tinh truy nguyệt, hấp thu đấu khí Lý Dật phát ra. Bản thân dao găm Du Long cũng tản mát ra một lực công kích sắc bén. Một người tấn công xa, một người cận chiến. Tổ hợp của Quân Nhất Tiếu và mỹ nữ lạnh lùng có thể nói là hoàn mỹ. Lão đại tam hoàng lặng yên đứng dưới một gốc cây hắc tùng, vô thanh vô tức, tựa hồ muốn để người khác quên hắn đi vậy. Nếu là người bình thường, bị hai đại đấu hoàng giáp công, chỉ sợ nhất thời thật sự không thể quan tâm đến hắn, nhưng Lý Dật cũng không phải người bình thường. Hai người đã xuất thủ, hiển nhiên là khó chơi, nhưng kẻ chí mạng chân chính, Lý Dật biết rõ chính là lão đại tam hoàng đứng dưới cây hắc tùng tựa hồ như không tồn tại kia. Đoạn hồn nhận bị hủy, Lý Dật lật tay, lấy từ trong dung giới ra một thanh binh khí dị hình, chính là ảm kim luân mà một trong tứ hoàng cát vũ quang sử dụng. Binh khí cửu phẩm của lão tam, mỹ nữ lạnh lùng khẽ quát một tiếng, sát khí càng bùng cháy mạnh, ánh mắt giống như ăn tươi nuốt sống Lý Dật hơn vạn lần. Tổn hại đồ của người khác thì phải bồi thường. Tử quỷ lão tam của các ngươi đúng là có dự kiến từ trước. Lý Dật nói trêu tức, tay chân cũng không chậm. Ảm kim luân trong tay tách dao găm Du Long, chân phải bay lên đá văng quạt xếp của Quân Nhất Tiếu. Bị bóc trần thủ đoạn, mỹ nữ lạnh lùng lập tức thu dao găm Du Long, triển khai đấu cánh, lơ lửng giữa không trung. Một đoàn quang cầu tử sắc hiện ra trước ngực, lôi quang lập lòe nhảy lên. Lôi cầu càng lúc càng lớn, khi lớn đến mức tận cùng lại chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn bằng một viên đạn. Băng thiên lôi, nổ cho ta. Nhị tỷ, ngươi điên rồi. Quân Nhất Tiếu biết rõ lợi hại của chiêu đấu kỹ này, nhanh chóng lùi lại hơn 10 thước, kết xuất từng đạo đấu khí che chắn trước người. Lý Dật thoát ra từ trong quần chiến, dĩ nhiên không kịp hóa ra đấu khí phòng ngự, vân bộ phát huy đến mức tận cùng. Quỷ mị áp sát bên cạnh Quân Nhất Tiếu, lôi cầu bạo liệt, rừng hắc tùng lập tức sụp đổ một mảng lớn, mặt đất bị đánh ra một cái hố nhỏ rộng chừng mấy chục thước. Lý Dật, Quân Nhất Tiếu không thể chạy ra khỏi cái hố nhỏ này, nhưng cũng không phải trung tâm vụ nổ, khắp cơ thể hai người đều đầy bụi đất, mấy đạo đấu khí phòng ngự Quân Nhất Tiếu kết xuất đều vỡ vụn. Nhờ ơn Quân Nhất Tiếu và phòng hộ của thánh hệ đấu khí nổ tung trong nháy mắt, Lý Dật ngược lại cũng không bị thương. Nhị tỷ, ngươi muốn tứ đệ ta chết sao? Nhìn tình cảnh trong hố sâu vẫn còn lôi quang lóe lên, Quân Nhất Tiếu không nhịn được kêu lên. Nếu không phải biết rõ lợi hại của lôi cầu, xem thời cơ nhanh hơn, cho dù Lý Dật bị đánh chết, bản thân hắn chỉ sợ cũng bị chôn vùi theo cùng. Hơn nữa không ngờ Lý Dật mượn đấu khí phòng ngự của mình tránh được một kiếp. Lúc này khoảng cách giữa hai người quá gần, không chút nghĩ ngợi, hắn mở rộng quạt xếp. Hơn 10 đạo đấu khí thô bạo âm trầm trên chiếc quạt xếp nhanh chóng bắn ra. Mặt quạt xếp từ lúc mới bắt đầu động thủ đã nát bấy hầu như không còn, lộ ra thanh quạt. Thanh quạt này tựa hồ có tác dụng rèn luyện đấu khí, mang theo một luồng năng lượng âm hàn đến tận cùng. Hơn 10 đạo đấu khí giống như một cây quạt phóng đại, quét ngang qua Lý Dật. Hai người cách nhau quá gần, nếu muốn né tránh, cho dù vận dụng loại bộ pháp tinh diệu như vân bộ đến cực hạn, chỉ sợ cũng khó né tránh được. Lý Dật không kịp suy nghĩ nhiều, vận chuyển hòa hệ đấu khí tới đỉnh phong, ý đồ lấy Nam Minh Lưu Hỏa vừa cương vừa dương khắc chế luồng khí tức âm hàn khiến người ta sợ hãi. Trong nháy mắt hai đạo đấu khí va chạm vào nhau, Tam Hoàng Lão Đại đột nhiên xuất thủ. Băng thiên lôi bạo liệt của mỹ nữ lạnh lùng, đến quạt cốt phát ra đấu khí của Quân Nhất Tiếu và Nam Minh Lưu Hỏa của Lý Dật, tất cả chỉ diễn ra trong trước mắt. Trong nháy mắt này, Lý Dật quả thật có chút cảm giác khó lòng ứng phó. Khi tập trung tư tưởng vận chuyển và khống chế đấu khí vốn rất cần sự tập trung, lúc này hiển nhiên cũng là cơ hội cực tốt cho Tam Hoàng Lão Đại triển khai sát thủ. Tam Hoàng Lão Đại chờ đợi nãy giờ chính là cơ hội này. Một cây cung màu vàng sáng rực bất ngờ xuất hiện trong tay Tam Hoàng Lão Đại, đấu khí hóa mũi tên. Xoẹt xoẹt xoẹt, bảy mũi tên đấu khí nhân lúc hai luồng đấu khí tương giao tuôn ra mảnh vỡ yểm hộ, lặng yên không một tiếng động bắn về phía Lý Dật. Nhưng Lý Dật không có phút giây nào lãng quên đối thủ chí mạng ở dưới bóng cây hắc tùng. Mặc dù ánh mắt của hắn bị vầng sáng đấu khí che chắn, nhưng âm thanh lên dây cung cũng đủ khiến hắn cảnh giác. Trong nháy mắt Nam Minh Lưu Hỏa phát ra, mượn sóng xung kích do đấu khí đụng nhau sinh ra, Lý Dật bay nhanh về phía sau. Sau khi đẩy xa mười mấy thước, mới nhìn thấy bảy mũi kim tinh bay đến trước mặt. Bố trí của bảy mũi kim tinh này đương nhiên cũng được nghiên cứu, làm cho người ta có cảm giác không thể nào tránh né. Lý Dật không cách nào suy nghĩ, há mồm bức ra một ngụm máu tươi, phun về hướng ảm kim luân. Ảm kim luân được tắm máu người lập tức bắt đầu cuồng bạo, dưới sự khống chế ý niệm của Lý Dật. Trong nháy mắt phình to ra mấy phần, keng keng keng keng keng keng, 6 tiếng keng vang lên, mũi tên đấu khí đã đụng vào phía trên ảm kim luân, khiến Lý Dật hầu như tối mặt. 6 mũi kim tinh vô cùng bình thường, lặng yên không một tiếng động không ngờ lại ẩn chứa năng lượng lớn lao như vậy. Chỗ bả vai, tầng tầng phòng ngự đấu khí bị xé nứt, một mũi tên đấu khí chui vào bên trong, cũng vô cùng khéo léo. Mũi tên đấu khí vừa vặn xuyên qua lỗ thủng giữa ảm kim luân và bàn tay. Khá lắm, Lý Dật, ngươi là người đầu tiên ngăn cản được 6 mũi tên trong thất tinh tiễn do xạ nhật kim cung của ta bắn ra. Trong giọng nói của Tam Hoàng Lão Đại ẩn chứa thất vọng, đồng thời cũng có sự khen ngợi không hề giấu giếm. Hắn không nhắc tới thất tinh tiễn này còn do hắn cẩn thận chọn lựa thời cơ phát ra. Các hạ họ thời sao, làm loại chuyện vụng trộm như vậy mà không đỏ mặt. Lý Dật bị tổn thất nặng, ngoài miệng hiển nhiên muốn đòi lại. Vết thương trên bả vai do mũi tên đấu khí chui vào trong cơ thể mặc dù đau nhức, nhưng không đến mức quá ảnh hưởng. Tuy nhiên phiền toái là, luồng đấu khí này giống như heo rừng xông vào trong đất trồng ngô, điên cuồng tràn ra dọc theo kinh mạch Lý Dật, phá hỏng kinh mạch của Lý Dật. Thoáng chốc, tay trái của Lý Dật đã tê dại. Thánh hệ đấu khí tự động kích phát, một mặt đối kháng với mũi tên đấu khí điên cuồng phá hủy, một mặt chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Tam Hoàng Lão Đại mặc dù không biết họ thời và chuyện vụng trộm có quan hệ gì, nhưng cũng biết đây không phải lời hay ho gì, trên mặt vẫn bình thản, còn có chút đắc ý nói, chỉ bắn trúng một mũi tên, vậy cũng đủ rồi. Lý Dật, ta hỏi ngươi, muốn chết hay muốn sống? Lúc này hắn còn đưa ra lựa chọn, Lý Dật không khỏi hiếu kỳ hỏi, muốn chết thì sao? Muốn sống thì thế nào? Nếu muốn chết, ta cam đoan không cần đến ba khắc, ba huynh đệ ta có thể tiêu diệt ngươi. Nếu muốn sống, cũng đơn giản, nói toàn bộ đấu kỹ và tâm quyết công pháp tu luyện đấu khí của ngươi cho ta biết, sau đó phế bỏ khí hải đan điền của ngươi, ngươi có thể cút. Tam Hoàng lão đại, lời này của ngươi chẳng khác gì lời nói vô ích. Đối với người và thế lực Lý Dật ta từng đắc tội mà nói, phế bỏ đan điền khí hải, chẳng khác nào đường chết. Điều này ngươi còn không rõ sao? Huống hồ, Lý Dật còn chưa 3 giờ khảo nghiệm qua giá trị thành tín của Bắc Đấu Tam Hoàng. Tốt lắm, xem như ta nói lời vô ích. Lão nhị, lão tứ, đừng cho hắn cơ hội nghỉ ngơi. Cánh tay trái của Lý Dật vẫn còn tê dại. Trị liệu của thánh hệ đấu khí không thuận lợi lắm. Tam Hoàng lão đại cũng là đấu hoàng cường giả, luồng đấu khí xâm nhập vào trong cơ thể thực sự không như bình thường. Đấu hoàng lão đại vừa mới nói xong, dao găm du long của mỹ nữ lạnh lùng liền bắn đến. Vì nhìn ra Lý Dật bị thương, thất bại của hắn chẳng qua là vấn đề thời gian, mỹ nữ lạnh lùng cũng không để ý hậu quả như lúc trước mà điên cuồng sử dụng sát chiêu. Kể từ đó, tình thế lại khôi phục thành cục diện một người đánh xa một người đánh gần. Chỉ là Lý Dật đã vừa phải đối phó với hai đối thủ khó chơi, vừa phải đối kháng với lực phá hoại bên trong cơ thể, tình thế dĩ nhiên nguy hiểm tới cực điểm. Đây chính là lúc sử dụng lá bài tẩy. Theo tâm niệm Lý Dật vừa động, trong không gian thình lình xuất hiện một mỹ nữ không chút biểu tình. Cho dù Tam Hoàng đã tìm hiểu sơ lược về Lý Dật, biết rõ hắn có át chủ bài mỹ ảnh khôi lỗi, nhưng đột nhiên nhìn thấy khôi lỗi âm trầm và tuyệt mỹ tới cực điểm này vẫn không kìm được rung động. Đây chính là sử dụng lá bài tẩy sao? Tam Hoàng lão đại hừ lạnh một tiếng, thân hình di chuyển, tập kích về hướng thôn thiên thù. Tam Hoàng lão đại đã tính toán rất kỹ lưỡng, hắn muốn đối phó với thôn thiên thù, để mỹ nữ lạnh lùng và quân nhất tiếu tiếp tục bảo trì ưu thế tuyệt đối. Lý Dật đương nhiên sẽ không để hắn thực hiện tính toán. Hắn điều khiển tâm niệm để thôn thiên thú đánh về phía rồi mỹ nữ lạnh lùng. Sau khi thôn thiên thú hút tông ra các lão, tu vi cũng tăng lên nhiều. Mặc dù không cách nào đột phá đến cảnh giới đấu tôn, nhưng luồng đấu khí tràn đầy, cho dù là đấu hoàng đỉnh phong chỉ sợ cũng khó với tới. Dưới sự uy bức của thôn thiên thú, sắc mặt mỹ nữ lạnh lùng cũng ngưng trọng đến cực hạn, thu hồi dao găm du long, vô cùng cẩn thận ứng phó với khôi lỗi khủng khiếp này. Khi không có dao găm du long cản tay, áp lực của Lý Dật giảm bớt đi nhiều, thánh hệ đấu khí khôi phục vết thương bên trong cơ thể cũng hoàn thành được 7-8 phần. Hắn lập tức vung ảm kim luân ra, tấn công về hướng Tam Hoàng lão đại, đồng thời tung một đạo âm dương thần lôi áp bức quân nhất tiếu. Nắm bắt cơ hội nghỉ ngơi hiếm có này, chỉ quyết của Lý Dật di chuyển, trong không gian xuất hiện sóng động dị thường. Hỏa nguyên tố trong phạm vi hơn 10 thước giống như bị thứ gì đó triệu hoán, nhanh chóng tuôn về hướng rừng hắc tùng. Hỏa nguyên tố nồng đậm khiến cho không ít cây hắc tùng tự bốc cháy. Toàn bộ bầu trời và mặt đất như chìm đắm như màu lửa đỏ, giống như một lò lửa lớn sắp sửa bị thiêu đốt. Thiên địa dị tượng, đấu kỹ bạch hổ, Tam Hoàng hầu như phản ứng cùng lúc, khuôn mặt đều trắng bệch. Dưới sự giáp công của 3 người, bọn hắn không ngờ Lý Dật còn có thể sử dụng được đấu kỹ đẳng cấp bạch hổ. Phải biết rằng, đấu kỹ đẳng cấp bạch hổ, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng lại cần thời gian dẫn phát cảm ứng thiên địa nhất định, linh khí rút ra giữa thiên địa, khiến cho uy lực đấu kỹ càng cực lớn. Uy lực của lưu hỏa liệt đương nhiên thấp hơn huyết nguyệt cuồng cương một bậc, nhưng bất cứ cái gì cũng có lợi có hại. Ưu thế lớn nhất của lưu hỏa liệt là thời gian tích trữ ít hơn so đấu kỹ bạch hổ bình thường gấp đôi. Bạch hổ cấp thấp, lưu hỏa liệt, đốt cháy cho ta. Theo tiếng quát sôi trào sát khí của Lý Dật, ở giữa thiên địa tựa hồ vỡ ra vô số khe hở, kẹp lấy hỏa diễm khí thế kinh người xoay tròn biến ảo. Dưới sự điều khiển của Lý Dật, lưu hỏa lao từ trên trời xuống, với khí thế cuốn sạch tất cả lao về hướng Bắc Đấu Tam Hoàng. Năng lượng động trời thậm chí đánh vỡ không gian thành hư vô. Phía sau đuôi lửa lưu hỏa hiện ra một vòng xoáy màu đen. Mặc dù uy lực của nó kém hơn đấu kỹ huyết nguyệt cuồng cương mạnh mẽ một bậc, nói thế nào cũng là đấu kỹ đẳng cấp bạch hổ. Trong nháy mắt năng lượng lưu hỏa liệt phun trào, toàn bộ rừng hắc tùng đã biến thành một biển lửa. Hỏa quang ngút trời kinh động đến nửa đế đô. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 565, Thiên Ma Tam Biến nhìn thấy đã không cách nào ngăn cản Lý Dật thi triển đấu kỹ Bạch Hổ. Bắc Đấu Tam Hoàng ra hiệu cho nhau, thân hình lắc lư, đứng theo thế chân vạc, lưng đối lưng. Vô số tầng đấu khí phòng ngự được đề thăng đến mức tận cùng, giống như một kén tằm bao vây ba người bên trong. Tầng đấu khí phòng ngự này chắc chắn không thể tưởng tượng, ngay cả thôn thiên thú vượt qua đấu hoàng đỉnh phong cũng không thể lay động. Trong nháy mắt đấu kỹ lưu hỏa liệt bộc phát, thôn thiên thú bị Lý Dật thu hồi vào trong không gian của mình. Hầu như đồng thời với lúc thôn thiên thú biến mất, phần thiên liệt diễm liền nện xuống lưới đấu khí phòng ngự không thể nào xuyên thủng. Dưới sự oanh kích của đấu khí và đốt cháy của lưu hỏa, mặt đất dưới chân tam hoàng giống như biến thành mặt nước, không ngừng hạ xuống. Tầng tầng đấu khí phòng ngự tan rã từng chút, phát ra âm thanh khiến người ta nhức răng. Năng lượng của đấu kỹ Bạch Hổ và lưu hỏa liệt cuối cùng chậm rãi tiêu hao hết. Mặt đất chỗ đứng của tam hoàng dĩ nhiên đã biến mất, lộ ra một hố sâu đến mười mấy thước. Chỗ đáy giếng, sắc mặt tam hoàng đều trắng bệch. Tầng đấu khí phòng ngự tường đồng vách sắt kia sớm đã tan rã. Quân Nhất Tiếu thực lực tương đối yếu kém, liên tục nôn ngại ra máu đen. Đấu kỹ Bạch Hổ quả nhiên uy lực bất phàm. Mỹ nữ lạnh lùng bất giác khen ngợi, nhưng trên mặt vẫn biểu lộ vẻ khiếp sợ. Nếu không phải ba người liên thủ phòng trận, chỉ sợ không có bất cứ người nào toàn thân trở ra dưới chiêu đấu kỹ này. Càng bất phàm hơn là, hắn có thể thi triển đấu kỹ Bạch Hổ dưới sự vây công của chúng ta. Ta nhổ vào, chẳng qua để hắn giành ưu thế trước. Lão đại, nhị tỷ, cho tiểu tử này xem thủ đoạn của chúng ta. Tam hoàng bay ra khỏi hố sâu, một luồng hơi nóng táp thẳng vào mặt. Hiện tại toàn bộ rừng Hắc Tùng đang thế lửa đại thịnh. Chỉ có điều loại hỏa diễm không ẩn chứa đấu khí này đối với tam hoàng mà nói, căn bản không có áp lực. Đấu khí hóa cánh, tam hoàng lơ lửng giữa không trung đưa mắt nhìn lại, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Lý Dật. Tiểu tử này chạy rồi sao? Mỹ nữ lạnh lùng tỏ vẻ không cam lòng. Tam hoàng lão đại trầm tư một lát, lạnh lùng nói, Lý Dật liều mạng lâu như vậy, lại hao tổn đấu khí chữa thương, chiêu đấu kỹ Bạch Hổ đó uy lực tuy lớn, tiêu hao đấu khí có lẽ cũng không thấp. Hừ hừ, lúc này chỉ sợ đang trốn trong xó nào đó dốc sức liều mạng khôi phục. Vậy thì tốt, lão đại, nhị tỷ, chúng ta chia nhau ra tìm. Không giết tiểu tử này, khó lòng giải trừ được mối hận trong lòng tứ đệ. Quân Nhất Tiếu bị Lý Dật chỉnh cho một phen, thiếu chút nữa mất mạng. Vết thương do đấu kỹ Bạch Hổ tạo ra không nhẹ, lúc này đã hận Lý Dật đến cốt tủy. Vừa nghe thấy Lý Dật có thể núp vào đâu đó, lập tức tỉnh táo tinh thần. Tuy nhiên chúng ta không nên rời đi quá xa. Sau khi phát hiện Lý Dật không nên liều mạng, chỉ hoãn hắn là được, chờ đợi cứu viện. Ba bóng người lập tức biến mất trên biển lửa. Tam hoàng lão đại đoán không sai, Lý Dật xác thực không có đi xa. Lý Dật không nghĩ tới, hỏa nguyên tố xung quanh rừng Hắc Tùng này lại cực kỳ dồi dào như vậy, mà Lý Dật vì muốn phát huy uy lực lớn nhất của đấu kỹ, lại hơi tham lam rút những hỏa nguyên tố đó quá mức. Vì vậy, chiêu đấu kỹ Bạch Hổ có lẽ đã hút sạch đấu khí còn dư thừa của Lý Dật, cho dù nỗ lực hóa ra đấu cánh, chỉ sợ còn chưa quay lại đế đô đã bị tam hoàng đuổi theo. Trong tình huống này, Lý Dật lựa chọn phương hướng ngược lại với đế đô, tìm một nơi kín đáo ẩn nấp. Lý Dật đem đấu khí còn thừa kết thành một trận pháp phòng ngự, bắt đầu cố gắng khôi phục đấu khí. Linh khí thiên địa xung quanh đột nhiên rung động một hồi, nhanh chóng vọt tới chỗ Lý Dật đang ngồi. Từ khi tu luyện đến cảnh giới đấu hoàng, kinh mạch bên trong cơ thể Lý Dật lại rộng dày thêm vài phần, dung lượng đấu khí cũng càng vì thế mà dồi dào, tốc độ khôi phục đấu khí gấp đôi so với ban đầu. Linh khí thiên địa không ngừng được thu nạp vào trong kinh mạch, theo sự lưu chuyển nguyên khí do Lý Dật thúc giục. Sau một chu thiên trở về đan điền khí hải, trải qua thiên khôn địa càn châu cường hóa, thúc đẩy sinh trưởng ra từng sợi đấu khí nồng hậu dày đặc. Cùng với đấu khí càng ngày càng dồi dào, lực hồi phục cũng càng ngày càng lớn mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng dung lượng đấu khí của một đấu hoàng dù sao cũng rộng lớn, Lý Dật lại là kẻ vận khí cao chọc trời. Trong mỗi bước tu luyện hoặc là có cường giả chỉ điểm, hoặc có được cơ duyên hiếm gặp, thân thể sớm đã khác người. Tốc độ khôi phục đấu khí mặc dù nhanh, cũng không phải có thể hoàn thành trong chốc lát. Bỗng nhiên, nơi đan điền khí hải dị động một hồi, tựa hồ như có thứ gì đó đang tả xung hữu đột. Lý Dật kinh hãi, nhìn vào trong phát hiện luồng đấu khí thiên ma cửu biến bên trong cơ thể đang du đãng cuồng táo bất an trong đan điền khí hải. Dưới sự trùng kích của luồng đấu khí này, bốn hệ đấu khí vốn đang hòa thuận bỗng nhiên vặn vẹo đan xen vào nhau. Tiểu tử, nhanh, theo như công pháp thiên ma cửu biến nhập đạo đấu khí vào trong kinh mạch. Cảm nhận được hiện tượng dị thường trong cơ thể Lý Dật, âm thanh của xà tôn giả cấp bách vang lên trong đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngự khí cấp bách của xà tôn giả khiến Lý Dật cũng trở nên khẩn trương. Xà tôn giả ngược lại cười ha ha nói, vận may chọc trời của tiểu tử ngươi thật sự chưa hết. Đây là dấu hiệu thiên ma cửu biến muốn biến đổi lần thứ ba. Trong lòng Lý Dật vô cùng vui mừng, từ sau khi rời khỏi đảo Tu La, biến cố liên tiếp nổ ra. Hắn căn bản không có thời gian tinh lực đi tu luyện thiên ma cửu biến. Thiên ma cửu biến dừng lại ở lần biến đổi thứ hai đã rất lâu mà chưa có đột phá. Không ngờ vào thời khắc nguy hiểm này lại đột nhiên có dấu hiệu đột phá. Lý Dật không biết, mặc dù hắn không tận lực tu luyện thiên ma cửu biến, nhưng thiên ma cửu biến chính là ma công đệ nhất thiên hạ, tự có chỗ đặc biệt của mình. Đấu khí chẳng những luyện hóa cường giả, trong đan điền khí hải thiên ma cửu biến cũng sẽ cắn nuốt các hệ đấu khí khác để nuôi dưỡng mình. Tuy nhiên đó chỉ là những đấu khí cùng hệ với mình. Thiên ma cửu biến hiển nhiên sẽ không ngang ngược cắn nuốt sạch sẽ tất cả các thuộc tính khác, mà chỉ là một quá trình thăm dò cẩn thận. Bốn hệ đấu khí khác không ngừng hao tổn, chẳng những không có hại, ngược lại còn có ích nhiều hơn. Đấu khí bị cắn nuốt một bộ phận, thiên khôn địa càn châu tự nhiên sẽ tự động vận chuyển tiến hành bổ sung. Cứ như vậy, cho dù Lý Dật không có chủ tâm tu luyện, một vòng tuần hoàn kỳ diệu bên trong cơ thể này cũng khiến hắn vẫn ở trong vòng tu luyện chậm rãi nhưng liên tục không ngừng. Chẳng qua Lý Dật hoàn toàn không biết tất cả chuyện này mà thôi. Tu luyện U Minh Hàn Băng Quyết cấp Bạch Hổ, thiên ma cửu biến hiển nhiên lại có thêm một đạo đấu khí có thể cắn nuốt, mà tiến vào cảnh giới đấu hoàng, càng có lợi đối với thiên ma cửu biến. Cho nên, hôm nay thiên ma cửu biến tiến hóa lần thứ ba, thoạt nhìn như đột nhiên, kỳ thực là chuyện rất bình thường mà thôi. Theo yếu quyết công pháp của thiên ma cửu biến, Lý Dật chậm rãi khống chế thiên ma đấu khí điên cuồng bất an bên trong cơ thể, dẫn đạo lưu chuyển trong kinh mạch. Sau mấy vòng chu thiên, thiên ma đấu khí đã như sông lớn cuộn trào, điên cuồng gào thét mãnh liệt trong kinh mạch. Bây giờ đem thiên ma đấu khí rót vào trong thiên khôn địa càn châu. Thiên ma đấu khí vừa mới nhập vào thiên khôn địa càn châu, thiên khôn địa càn châu mãnh liệt trướng lớn gấp đôi. Bên ngoài hạt châu tràn ngập một luồng hào quang đen bóng, cấp tốc xoay tròn. Dùng thánh hệ đấu khí bảo vệ thiên khôn địa càn châu, dẫn tam hệ đấu khí khác vào thiên khôn địa càn châu cho thiên ma đấu khí cắn nuốt. Lý Dật không dám chần chờ, liền làm theo lời xà tôn giả phân phó. Chỉ thấy sau khi tam hệ đấu khí rót vào thiên khôn địa càn châu, trong nháy mắt bạo phát ra một luồng năng lượng uy mãnh. Luồng năng lượng này khiến phế tạng kinh mạch toàn thân Lý Dật đều run lên, khí huyết đảo ngược, máu tươi từ trong ngũ quan tràn ra. Tam hệ đấu khí há dễ dàng bị thiên ma đấu khí cắn nuốt như vậy. Bản thân bốn luồng đấu khí cũng mạnh mẽ vô cùng. Loại cắn nuốt và phản phệ này không hề thua kém bốn đấu hoàng cường giả so đấu đấu khí. Nếu không có thánh hệ đấu khí phòng hộ, chỉ sở thiên khôn địa càn châu đã sớm bạo liệt. Thân thể Lý Dật cũng thành một đống thịt nát rồi. Vào thời khắc thiên ma cửu biến đột phá, hắn chợt nghe thấy một tiếng cười lạnh nói. Hừ, quả nhiên ở chỗ này, giữa không trung bất ngờ có một người hạ xuống, chính là mỹ nữ lạnh lùng, lão nhị trong Bắc Đấu Tứ Hoàng. Đột nhiên chịu sự quấy nhiễu, Lý Dật lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mỹ nữ lạnh lùng thấy tình huống này, mặc dù không đoán được nguyên nhân, nhưng cũng biết lúc này chính là thời cơ tốt để hạ thủ. Cô ta bóp nát ngọc phiến triệu hoán hai người kia, đồng thời cũng rút dao găm du long ra. Tuy có trận pháp phòng ngự, nhưng tâm thần nhiễu loạn như vậy, không cần mỹ nữ lạnh lùng đích thân động thủ, sợ rằng Lý Dật cũng sẽ bạo thể mà chết. Huống chi, trận pháp này còn cần Lý Dật điều khiển. Khi nhìn thấy con dao găm du long sắp sửa chạm vào trận pháp, chợt một thanh trường kiếm huyết hồng chắn ngang giữa dao găm và trận pháp. Sau đó một tiếng đinh giòn vang vang lên, con dao găm du long lập tức bắn ra, bay xéo mấy mét, lơ lửng giữa không trung, chờ đợi mỹ nữ lạnh lùng điều khiển tiếp theo. Cung vô song, mỹ nữ lạnh lùng liếc nhìn, ngược lại hiện ra biểu lộ khinh miệt. Đòn tấn công của đấu hoàng nhất tinh, đối với mỹ nữ lạnh lùng mà nói, không hề có chút áp lực. Lúc này áp lực của Lý Dật lại càng lớn, không ngờ lại luân lạc tới mức cần nữ nhân hộ pháp cho mình. Muốn giết Lý Dật, qua cửa ải của ta trước đã. Đối mặt với mỹ nữ lạnh lùng âm hàn đến mức tận cùng, sát ý sôi trào đến mức tận cùng, cung vô song vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Mặc dù là thân phận công chúa Thiên Phong, cung vô song lại không hề yếu ớt. Chẳng những thế, so với những cường giả nữ nhân bình thường, cung vô song còn là nhân vật đặc biệt hung dữ. Hừ, hai người các ngươi đều phải chết. Mỹ nữ lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, dao găm du long trở lại trong lòng bàn tay, đấu khí quán nhập vào trong, đột nhiên dài ra, biến thành một thanh trường kiếm u lam. Có trường kiếm trong tay, thân hình mỹ nữ lạnh lùng bỗng nhiên bạo khởi, tung một vầng sáng đấu khí mê hoặc về hướng cung vô song. Vầng sáng đấu khí lướt tới, khí tức cường đại phá vỡ đấu khí phòng ngự của cung vô song, trong nháy mắt như phá tan cung vô song thành từng mảnh. Ồ, mỹ nữ lạnh lùng mơ hồ cảm thấy bất an. Một giây sau, sau lưng cô ta chợt có một luồng áp lực như núi vọt tới. Hư hóa lưỡng nghi biến, chu tước cấp cao, băng huyết ngạo quyết. Cung vô song chỉ có thực lực của đấu hoàng nhất tinh, thua kém mỹ nữ lạnh lùng ít nhất 5-6 tinh, nhưng với tư cách công chúa của Thiên Phong Hoàng Thất, hiển nhiên cũng không thiếu đấu kỹ tu luyện. Tiếp sau một đấu kỹ thân pháp là một chiêu đấu kỹ công kích chu tước cấp cao, chỉ dựa vào chiêu thức này, năng lực thực chiến của cung vô song cũng có thể so sánh với đấu hoàng ngũ tinh. Một mảnh huyết sắc, một mảnh băng hàn, đấu kỹ chu tước cấp cao, lại do một đấu hoàng thi triển ra, uy lực không hề tầm thường. Dao găm du long lại được vung ra, mỹ nữ lạnh lùng vừa lùi lại vừa kết xuất đấu khí phòng ngự. Cùng là thần binh cửu phẩm, đấu khí trong băng huyết ngạo quyết ít nhất bị thu nạp 1/3, uy lực giảm bớt đi rất nhiều, nếu không, mỹ nữ lạnh lùng chỉ sợ đã bỏ mạng rồi. Đem 4 hệ đấu khí còn lại dẫn xuất vào đan điền khí hải, lưu lại trong kinh mạch. Sau đó từ từ dẫn xuất thiên ma đấu khí từ trong thiên khôn địa càn châu, nhất định không được nóng vội. Nếu là lúc bình thường, Lý Dật hiển nhiên không vội, nhưng tình hình hiện tại như vậy, Lý Dật có thể không vội được sao? Thiên ma đấu khí vừa mới nhập đan điền khí hải, luồng lực lượng mạnh mẽ này khiến tâm thần Lý Dật lay động một hồi.